Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ làm sợ nàng, Phó Phái Bạch giơ lên khóe miệng mỉm cười. Ôn Thanh nói, đừng đi cùng bọn hắn loạt. Ta thế ngươi thịnh một chén tới kia. Tiểu cô nương do dự gật gật đầu, Phó Phái Bạch mới buông lỏng tay, đứng dậy đi đến đánh cháo chỗ, thuyết minh nguyên do sau, thịnh tràn đầy một chén cháo trắng đi trở về bên này, ngồi xổm xuống thân đi đưa cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương tiếp nhận sau lại không nóng nảy uống, mà là thật cẩn thận mà dùng đôi tay phủng, xoay người chuẩn bị hồi dân chạy nạn hẻm. Phó Phái Bạch có chút kinh ngạc, gọi lại nàng. Tiểu cô nương, ngươi sao không uống? Tiểu nữ hài dừng lại bước chân, nhút nhát sợ sệt mà mở miệng. Ta đoan trở về cấp mẹ uống, ngươi yên tâm, ta sẽ trả lại các ngươi chén. Dứt lời, nàng liền xoay người hướng dân chạy nạn hẻm chỗ sâu trong đi đến. Phó Phái Bạch nhìn chằm chằm kia thân ảnh nho nhỏ biến mất ở một mảnh hắc ám lầy lội chung, trong lòng càng thêm trầm trọng, nàng nhấc chân chuẩn bị theo sau, mới vừa bán ra một bước, một phen đại đao liền vắt ngang ở trước ngực, chặn nàng đường đi. Chặn đường người đúng là mới vừa rồi gõ la quan binh. Hắn quát, ngươi làm cái gì, không biết không thể tùy tiện vào dân chạy nạn hẻm sao? Ai biết có thể hay không nhiễm một ít không sạch sẽ tật xấu cấp mang ra tới. Phó Phái Bạch liếc hắn, nhẫn hạ tâm trung không vui, dùng thương thảo ngữ khí nói. Ta liền vào xem, sau đó liền ra tới, làm phiền quan gia hành cái phương tiện. Quan binh một bộ không đến thương lượng biểu tình, lạnh giọng cự tuyệt. Quan phủ minh văn quy định, dân chạy nạn hẻm người không chuẩn tự tiện rời đi, bên trong thành bá tánh, cũng không chuẩn tiến vào dân chạy nạn hẻm. Phó Phái Bạch nhíu mày, nhìn về phía Khổ Thiền. Khổ Thiền cũng chỉ là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Kỳ thật nàng trong lòng biết còn có thể dùng biện pháp gì làm này quan binh nhả ra, trong lòng ngực thỏa đáng phóng kia mấy chương cách xù ngân phiếu đó là tốt nhất. Thông hành lệnh, nhưng nàng nội tâm kháng cự làm như vậy, tưởng tượng đến chính mình muốn dối trá làm cười, đi lấy lòng nịnh hót này tiểu nhân, mặc dù là gặp dịp thì chơi, cũng thực sự phản cảm thật sự. Nàng đúng là buồn rầu hết sức. Bên người sườn vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Vị này quan gia, phiền ngài châm trước, phóng chúng ta vào đi thôi. Liền một hồi, thực mau liền ra tới, sẽ không gọi người biết được, cũng sẽ không cho ngài mang đến cái gì phiền toái. Ngài xem, hay không có thể hành cái phương tiện. Thập thất thanh âm mềm nhẹ, mặt phúc lụa mỏng lại che không được mắt như hồ thu. Nhất tần nhất tiếu nhìn quanh sinh tư. Không ai kinh được mỹ nhân như vậy ôn nhu như nước thỉnh cầu, kia quan binh tự nhiên cũng chịu không nổi, hắn che ở Phó Phái Bạch trước ngực tay lập tức liền thu hồi hai tấc, mắt mạo tinh quang mà nhìn chằm chằm thập thất, nuốt nuốt nước miếng, liên tục nói. Nếu cô nương đều như vậy thỉnh cầu tại hạ, kia tự nhiên là có thể, các ngươi đi thôi, đi nhanh về nhanh, ta liền tại đây chờ cô nương. Phó Phái Bạch liếc mắt một cái quan binh. Nàng nguyên bản tới là không nghĩ mang thập thất đi vào, nhưng trước mắt đem thập thất lưu lại nơi này mới không an toàn. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy thập thất thủ đoạn, đem người đưa tới chính mình phía sau, hơn phân nửa thân mình chặn kia quan binh đầu tới ánh mắt. Đi thôi, nói, nằm buông ra tay đi, một chân bước vào dân chạy nạn hẻm bùn lầy ứ hoạt trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập thất không tiếng động cười, nhấc chân đuổi kịp nàng nện bước. Hai người đi ở lầy lội bất kham trên mặt đất, không một hồi giày quần áo liền lây dính không ít nước bùn. Phó Phái Bạch xuyên thâm sắc quần áo cùng giày ủng, còn xem không quá ra tới, nhưng thập thất toàn thân tố sắc, kia bạch khiết không rảnh giày thượng linh tinh vài giờ màu đen bùn ô phá lệ thấy được. Phó Phái Bạch có chút hối hận mang thập thất vào được, nhưng trước mắt chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi. Thập thất cô nương, người đi theo ta phía sau. Ta tận lực chọn sạch sẽ một chút mà đi. Thập thất thanh âm mềm ấm. Hảo, hai người tiếp tục về phía trước, đi rồi một khoảng cách sau mới phát hiện, đều không phải là sở hữu dân chạy nạn hẻm lưu dân chạy nạn đều đi đoạt lấy cháo. Xuyên thấu qua này đó nhà gỗ nhỏ khép hở môn, có thể rõ ràng nhìn thấy một ít suy yếu mà nằm ở giường ván gỗ thượng người già phụ nữ và trẻ em. Bọn họ không phải không nghĩ đi, mà là vô pháp đi. Chứng kiến đều là trước mắt vết thương rách nát chi cảnh, không hề sinh cơ, hư thối bất kham. Tường bên kia ca vũ thăng bình, tường bên này thê lương tĩnh mịch. Phó Phái Bạch càng đi càng không nỡ nhìn thẳng này hết thảy, nguyên lai đều không phải là chỉ là tử vong mới có thể làm nhân tâm sinh bi thống tuyệt vọng. Như vậy tồn tại cũng đồng dạng làm người cảm thấy chấn động thê thảm. Nàng từng nhà tìm, cuối cùng ở một gian chỉ có thể cất chứa một hai người nhà gỗ trông tìm được rồi kia tiểu cô nương. Tiểu cô nương giờ phút này chính nằm ở đầu giường, dùng muỗng gỗ múc trong chén cháo đi uy trên giường một cái khô khốc gầy yếu phụ nữ trung niên. Kia phụ nữ gầy đến xương gò má đột cao, hai mắt vô thần, thần thái giả nua đến cùng hoa giáp lão nhân giống nhau, này phúc suy yếu bộ dáng vừa thấy chính là không sống được bao lâu. Phó phái Bạch không có đi vào, nàng một bàn tay thật mạnh nhéo vào khung cửa thượng, mờ u bàn tay thượng đột rõ ràng gân xanh, nàng sắc mặt ẩn nhẫn, như là ở cực lực áp lực cái gì cảm xúc. Có lẽ là cửa ánh sáng bị chặn, tiểu cô nương thực mau quay đầu tới, thấy được phản quang dưới phó phái Bạch, nhận ra đây là hảo tâm cho nàng thịnh cháo cái kia ca ca, nàng buông chén đã đi tới, ngưỡng đầu, nhỏ giọng nói. Người có thể hay không chờ một chút ta, chờ ta nương uống xong rồi cháo, ta liền cầm chén còn cho ngươi. Phó phái Bạch cổ họng hoạt động, thanh âm có chút hơi khàn, nàng nhẹ giọng nói. Không vội, làm ngươi mẫu thân chậm rãi uống. Tiểu cô nương ngập ngừng một tiếng cảm ơn, một lần nữa đi trở về mép giường, một muỗng múc cháo hướng nữ nhân trong miệng uy đi, thường thường nói. Lại uống một ngụm, mẹ, ăn no bệnh của ngươi mới có thể hảo, lại uống một ngụm. Nữ nhân không biết là hoạn bệnh gì, nhìn liền nói chuyện đều nói không được, miệng mở rộng ra đại trương, lại chỉ có thể phát ra ân ân a a thanh âm. Phó phái Bạch nghiêng đầu đi, không đành lòng lại xem một màn này, quay đầu hết sức, đối thượng bên cạnh người thập thất đôi mắt, hai người không tiếng động đối diện giây lát sau, nàng trước một bước dịch khai tầm mắt, thấp giọng nói. Mới vừa rồi đa tạ ngươi, nàng không muốn làm sự thập thất thế nàng làm. Xưa này ái sạch sẽ ngăn nắp nữ tử, còn bồi nàng đi vào này dơ bẩn bất kham địa giới. Nàng tuy không biết thập thất thân phận thật sự, hiện nay lại ở trong lòng chắc chắn có thể đối phương tuyệt không sẽ là người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập thất nhoẻn miệng cười. Không có việc gì, hai người ở ngoài cửa lại đợi một hồi, trên đường có uống xong cháo trở về lưu dân, không ngừng đánh giá cùng nơi đây không hợp nhau các nàng. Thẳng đến 15 phút sau. Tiểu cô nương mới khó khăn lắm đem cháo uy xong rồi, dư lại một chút cháo đế, nàng chính mình phủng chén liếm cái sạch sẽ, đem chén đế liếm đến bóng lưỡng, theo sau đưa cho phó phái Bạch. Phó phái Bạch ngồi xổm xuống thân mình, tầm mắt cùng tiểu cô nương ngang hàng, hỏi. Người nương đến bệnh gì? Ta không biết, ta nương như vậy đã lâu, ta không có tiền mang nàng đi xem đại phu. Tiểu cô nương nói, câu nệ nắm lấy vạt áo. Phó phái Bạch lấy ra thập thất phía trước cấp khăn, mềm nhẹ cấp tiểu cô nương lau đi trên mặt dơ tí. Người bao lớn rồi, tên gọi là gì? Có lẽ là phó phái Bạch bộ dáng quá ôn nhu, tiểu cô nương giờ phút này nhút nhát tất cả rút đi, nàng ngoan ngoãn trả lời. Ta kêu Mê Chỉ, năm nay 5 tuổi. Phó phái Bạch cho nàng sát xong mặt, lại thấy nàng sửa sang lại một đầu tóc rối. Kia tiểu Chỉ Nhi cùng ca ca cùng nhau đi ra ngoài. Ca ca đi tìm đại phu cho ngươi mẫu thân xem bệnh được không? Tiểu cô nương ngăm đen đôi mắt một chút liền sáng lên, nhưng lại ở một lát sau ảm đạm đi xuống. Những cái đó mang theo đại đao thúc thúc không chuẩn chúng ta đi ra nơi này. Không có việc gì, ngươi cùng ca ca còn có vị này tỉ tỉ cùng nhau, chúng ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Thật, thật vậy chăng? Phó phái Bạch thật mạnh gật đầu, Nghề Chỉ cao hứng trở lại phòng trong, cùng nữ nhân nói. Mẹ, mẹ, ngươi chờ ta, đợi lát nữa liền có đại phu tới cấp ngươi xem bệnh. Nữ nhân nói không ra lời nói, gắt gao túm chặt Nghê Chỉ cánh tay, vẫn luôn hoảng đầu. Tiểu cô nương thực mau minh bạch nàng nương ý tứ, nàng trấn an nói. Không có việc gì mẹ, cái này ca ca là người tốt, cái này tỉ tỉ cũng là, này chén cháo chính là bọn họ cho ta. Nữ tử chậm rãi buông ra tay, đại thở phì phò, miệng nàng ngập ngừng một chút. Không phát ra âm thanh. Nghề Chỉ đóng cửa lại sau, một bên buộc môn xuyên, một bên cùng phó phái Bạch nói. Mẹ nói cảm ơn ngươi. Phó phái Bạch trong lòng chua xót, nàng dắt Nghề Chỉ tay nhỏ sau liền cùng thập thất hướng đền thờ bên kia đi đến. Nhưng đi rồi không hai bước, nàng nhìn thấy tiểu cô nương một đôi đi chân trần luôn là dẫm tiến hắc thủy vũng bùn chung, nàng dừng lại bước chân, ngồi xổm xuống thân đi. Ca ca ôm ngươi được không? Nghề Chỉ có chút ngượng ngùng, không hé răng, Phó Phái Bạch liền lập tức đem nàng ôm lên, tiểu cô nương quá nhẹ, nàng ôm một chút cũng không cố hết sức, bước chân trầm ổn mà tiếp tục hướng đền thờ đi đến. Chương 82 dư giúp đỡ, các nàng thực mau trở lại đền thờ bên này sau, quan binh vừa thấy Phó Phái Bạch ôm dân chạy nạn hẻm tiểu hài tử, sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức tiến lên ngăn ở Phó Phái Bạch trước người, quát. Ngươi làm cái gì, ta chỉ đáp ứng làm ngươi đi vào một hồi. Nhưng không đáp ứng ngươi có thể dẫn người ra tới. Phó Phái Bạch đem nghề chỉ buông xuống, cho dù trong lòng lại không tình nguyện, cũng vẫn là lấy ra trong lòng ngực túi tiền, chọn một quả nặng trĩu nén bạc nhét vào quan binh trên tay, khóe miệng giơ lên rối trá cười. Quan gia yên tâm, ta chỉ là mang cái này tiểu cô nương đi mua chút ăn, lại tìm vị đại phu thế nàng nương nhìn một cái bệnh, xong xuôi sự liền hồi. Quan binh ước lượng trong tay nén bạc, sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra hảo tâm, chỉ là ta khuyên ngươi a, đừng uổng phí công phu. Trong thành không nhà ai đại phu nguyện ý tới dân chạy nạn hẻm, ngươi cấp bao nhiêu tiền đều không quan tâm dùng. Phó Phái Bạch không nói chuyện, một lần nữa bế lên nghe chỉ, nói. Thập thất cô nương, ngươi cùng ta cùng đi đi. Thập thất đồng ý sau, nàng lại hướng phía trước cùng bọn họ cùng nhau xuống núi tiểu hòa thượng hô. Tịnh không tiểu sư phụ, tiểu hòa thượng vài bước chạy tới, trên mặt mang theo trong suốt mồ hôi. Làm sao vậy, phó thí chủ, làm phiền ngươi một sự kiện, mang chúng ta đi tìm một chút trong thành y quán dược đường. Tịnh không vui vẻ đồng ý, lãnh các nàng đi hướng thành đông. Phủ gần nhất đến thành đông chủ phố, Phó Phái Bạch liền cảm giác được rất nhiều đánh giá các nàng tầm mắt. Này đó ánh mắt mang theo không chút nào che giấu vết bỏ, khinh thường, không có hảo ý, nàng nhận thấy được tiểu cô nương lúc này có chút khẩn trương sinh khiếp, liền đem nàng ôm chặt chút, trấn an nói. Không có việc gì, người ôm sát ca ca cổ, nghề chỉ chậm rãi vươn hai chỉ tế gầy cánh tay vòng lấy nàng cổ, tiếp theo nằm ở nàng trên đầu vai. Tới rồi, phó thí chủ, đây là phàn thành lớn nhất một gian dược đường. Tịnh không chỉ hướng một chỗ kín người hết chỗ dược đường. Phó Phái Bạch nhìn chen chúc cửa hàng, lắc đầu. Còn có cái khác sao, người ở đây quá nhiều. Theo sau Tịnh không liền lãnh các nàng đi xuống một cái dược đường đi đến. Cũng may lần này nhà này dược đường mặt tiền cửa hiệu tuy rằng nhìn nhỏ không ít, nhưng cũng may xem bệnh lấy dược người không nhiều lắm. Phó Phái Bạch nhấc chân đi trước vào cửa hàng. Hiệu thuốc lão bản là trung niên nam nhân, hắn liếc mắt một cái nhìn thấy nghe chỉ sau, liền che lại miệng mũi lui về phía sau một bước. Lẩm bẩm nói, dân chạy nạn hẻm như thế nào ra tới, các ngươi muốn làm cái gì? Phó Phái Bạch tâm sinh không vui, nhưng vẫn là kiềm chế tính tình, hảo ngôn hảo ngữ nói. Này tiểu cô nương mẫu thân bị bệnh, ta tưởng thỉnh đại phu ngươi theo ta nhóm đi một chuyến, đi cho nàng mẫu thân nhìn một cái. Nam nhân liên tục lắc đầu, không đi, không đi, đi đi đi, nói liền bắt đầu đuổi đi người, vô pháp, bọn họ chỉ có thể đi xuống một nhà. Kết quả tiếp theo ra y quán đại phu vừa nghe là muốn hắn đi dân chạy nạn hẻm xem bệnh, cũng vội vàng cự tuyệt. Phó Phái Bạch bọn họ liền chạy hai ba ra y quán dược đường đều là như vậy, thật đúng là như kia quan binh lời nói, mặc dù là khai ra giá cao, này đó đại phu cũng không dao động. Phó Phái Bạch có chút nghi hoặc, những người này cớ gì như thế kiêng kỵ dân chạy nạn hẻm đâu, nàng tìm một đường người hỏi thăm sau. Mới biết được nguyên lai là dân chạy nạn hẻm năm trước phát quá một lần ôn dịch, đã chết không ít người, thậm chí lan đến gần thành đông. Tuy rằng cuối cùng dịch bệnh khống chế xuống dưới, nhưng trong thành các bá tánh vẫn là đối này dân chạy nạn hẻm lòng còn sợ hãi, e sợ cho tránh còn không kịp. Trong thành phú thân thế gia càng là liên danh thượng thư yêu cầu chi phủ đại nhân dỡ bỏ dân chạy nạn hẻm, đêm này đó lưu dân khất cái chạy tới nơi khác, bất quá phía trước chi phủ tân quan tiền nhiệm. Vì tạo yêu dân như con hình tượng, liền đem này đề nghị gác lại xuống dưới. Đã có thể ở phía ước không lâu quan phủ đã phê chuẩn dỡ bỏ dân chạy nạn hẻm thượng thư. Ít ngày nữa sau liền sẽ đem này đó dân chạy nạn xua đuổi đến càng phía tây địa giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thỉnh đến đại phu, Phó Phái Bạch chỉ có thể mua một ít ôn bổ tầm bổ dược, ôm nghe chỉ trở về đi đến. Lúc đó sắc trời dần tối, trên đường lại náo nhiệt không giảm. So ban ngày càng sâu, có biểu diễn xiếc ảo thuật võ nghệ, vũ sư vũ long, giao hàng ăn vặt, một mảnh xanh ca ồn ào. Người đi đường rộn ràng nhốn nháo, phó phái Bạch sợ Tiểu Hòa Thượng Tịnh không bị dòng người tễ đi, liền chỉ có thể đem trong tay gói thuốc đưa cho Thập Thất, hướng Tịnh Không vươn tay đi. Tiểu sư phụ nắm ta đi, miễn cho đợi lát nữa đi rời ra. Quảng cáo, cách chương.